Nói xong, Hàn mới khép cửa bước ra. Đúng như Đạt nghĩ, bà Hà sau khi tắm xong đi ra đã nghe thấy tiếng huỳnh huỵch trong phòng con gái, lại thấy phòng đã khóa trái thì nghĩ vợ chồng nó đang tình cảm nên lẳng lặng bỏ xuống dưới tầng trệt chung cư cho hai đứa nó tự nhiên. Bà đâu biết cái thằng con rể mà bà tưởng là tử tế kia thực chất chỉ là một con quỷ dâm dục, và con gái bà đã phải rất vất vả mới thoát được hắn. 6 tháng sau, tại công ty Thiên Nam, tổng giám đốc Lâm Vĩ Tiến đang ngồi trao đổi một số công việc với con trai thì có tiếng gõ cửa. Mời vào. Dạ, con chào tổng giám đốc. Con vào báo lịch họp của công ty và lịch tiếp đối tác à? Con cứ để đấy, lát nữa bác xem. Diệu Hồng khéo léo đưa mắt về phía Lâm Vĩ Hùng, nhưng vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng, không biểu cảm, cũng chẳng thèm liếc cô lấy một cái. Thấy Diệu Hồng vẫn đứng sớ dớ ở đó chưa ra, Vĩ Hùng bây giờ mới khó chịu nói. Cô còn chưa ra? Anh sắp có buổi họp với đối tác lúc 8 giờ. Để em mang cà phê vào cho anh nhé. Khỏi cần. Diệu Hồng tẽn tỏ, ngắn tũn mặt đi ra, bụng vô cùng tức tối nhưng không thể làm gì được. Đã 2 năm nay, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể nào bước chân được vào tim của Vĩ Hùng. Anh vẫn luôn tỏ thái độ khó chịu với cô, mặc cho bà như quỳnh vun vén. Nếu phải người khác, chắc đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng cô vẫn bị cái dáng vẻ lạnh lùng của anh chinh phục. Cô không chấp nhận buông tay một khi Vĩ Hùng vẫn còn đang độc thân. Nhiều lúc cô tự hỏi, không biết trái tim anh làm bằng gì mà chai sạn như vậy. Cô có làm gì mà khiến anh căm ghét như thế chứ? Anh đã không thèm để mắt đến cô thì đừng hòng kẻ nào bước được vào tim anh, trừ cô. Diệu Hồng ra rồi, ông Vĩ Tiến mới phê bình con trai. Bà thấy con Bích lịch sự quá đấy. Chẳng gì con bé cũng là người được hứa hôn với con. Diệu Hồng nó rất yêu con đấy chứ. Sao con lại có ác cảm với con bé như vậy? Mình là đàn ông, đừng thô lỗ quá, mất hết cả hình tượng con à. Nhưng con nói bao lần rồi, con không thích cô ta. Mà ba mẹ cũng đừng có ép con phải cưới Diệu Hồng nữa. Có cưới thì cũng tháng trước tháng sau ly hôn thôi. Con không thể lấy người mà mình không yêu. Nhưng như vậy mẹ con sẽ buồn lắm đấy. Bởi vì Diệu Hồng là người mà mẹ con chọn. Bà ấy chỉ ưng một mình Diệu Hồng thôi. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó, mẹ chưa thể hiểu hết được cô gái này đâu. Nói gì thì nói, con không bao giờ lấy cô ta làm vợ. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa, tùy con vậy. Trong khi ấy, tại công ty Sao Khuê, giám đốc Quốc Thái nói với Tuyết Nhi. Em chuẩn bị hồ sơ rồi theo anh đến công ty Thiên Nam nhé. Chúng ta có một hợp đồng cần thương thảo với họ. Dạ, anh chờ em 5 phút. Hợp đồng này thành hay không, chắc là phải nhờ cả vào em đấy. Sao lại nhờ vào em ạ? Bởi vì giám đốc bên ấy là một người rất lạnh lùng. Anh ta làm việc theo cảm hứng, vì vậy rất nhiều công ty đã phải ngậm đắng nuốt cay, ra về tay không đấy. Anh hy vọng em sẽ làm được điều mà người khác không làm được. Ôi, anh làm cho em áp lực rồi đấy. Một giám đốc khó tính như vậy, em sợ là không hoàn thành được việc anh giao đâu. Anh lại tin là em sẽ làm được. Thôi mình đi em. Đây không phải lần đầu tiên cô nghe đến công ty Thiên Nam. Họ là một công ty có tầm ảnh hưởng lớn, và đây là lần đầu tiên bên cô có cơ hội hợp tác. Sếp đã kỳ vọng như vậy, không lẽ cô lại không nỗ lực? Chỉ có điều hợp đồng có thành hay không thì cô không dám chắc. Nãy Thủy Mai cũng đã nói với cô là giám đốc bên đó rất khó ưa. Không những vậy, anh ta lại còn chưa vợ. Một người đàn ông chưa vợ lại khó tính thì chỉ có một giả thiết là anh ta quá xấu và hắc xỉ giàu. Có như vậy mới đến giờ này chứ. Tự nhiên cô lại muốn nhanh chóng được nhìn thấy anh ta để kể cho cô bạn thân nghe. Nói không ngoa, từ khi sinh xong, Tuyết Nhi ngày càng đẹp và rạng rỡ hơn. Các cụ nói gái một con trông mòn con mắt, thật là đúng mà. Trên xe, cô tranh thủ lấy hồ sơ ra, nghiên cứu thật kỹ để không bị khớp. Hai người bước vào văn phòng công ty đối tác trước giờ họp 5 phút. Để động viên tinh thần của cấp dưới, Quốc Thái nói: Em hãy tự tin lên, hôm nay ngoài chúng ta còn có gần chục công ty nữa cũng đến để tranh gói thầu này. Thấy hai người, thư ký của công ty cúi đầu nói: Dạ, anh chị là đại diện của công ty Sao Khuê ạ? Mời hai người vào. Tất cả các đối tác đã có mặt ở trong phòng, hơn chục người đổ dồn ánh mắt vào hai người như ngầm đánh giá đối thủ. Ở chiếc ghế chính giữa vẫn đang để trống, chứng tỏ chủ tọa vẫn chưa vào. Bên cạnh là một người đàn ông mặc vest vẫn đang cúi mặt nghiên cứu hồ sơ. Đúng 8 giờ, giám đốc Lâm Vĩ Hùng và thư ký Diệu Hồng bước vào. Người đàn ông cúi hồi nãy đứng lên giới thiệu với mọi người, sếp của họ và thông qua chương trình làm việc. Trái với suy đoán của Tuyết Nhi thì tên giám đốc này không hề xấu trai. Chẳng những đẹp như soái ca mà còn là quá đẹp là đằng khác. Ở anh ta toát lên vẻ đẹp lạnh lùng bức người. Lần lượt các đối tác đều trình bày phương án của mình bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Phải công nhận họ thật chuyên nghiệp, vì gói thầu này rất lớn, có cả người nước ngoài, nên ngoài trình bày kế hoạch bằng tiếng Việt, các đối tác bắt buộc phải thuyết phục mọi người bằng tiếng Anh. Vì vậy đòi hỏi trình độ tiếng Anh cũng là một điểm nhấn, nếu không muốn nói đây chính là điểm quyết định thành bại của họ. Công ty Sao Khuê là đơn vị sau cùng nên Quốc Thái cảm thấy rất áp lực. Tuy vậy anh vẫn gật đầu khích lệ Tuyết Nhi. Thật là may mắn trình độ tiếng Anh của cô khá tốt nên không có gì lo lắng. Tuy nhiên phần quyết định là ở đây, nên anh chỉ mong cô sẽ thành công trình bày quan điểm của mình. Nãy giờ các công ty trình bày phương án, Quốc Thái để ý thấy Vĩ Hùng chỉ im lặng lắng nghe mà không hề hỏi hay phản bác một câu. Đến khi công ty bạn hoàn thành xong phần thuyết trình của mình, Diệu Hồng mới đứng lên chỉa tay về phía anh nói: Dạ, còn một công ty duy nhất, công ty Sao Khuê, mời các anh trình bày phương án của mình. Tuyết Nhi đứng lên gật đầu chào mọi người rồi trình bày phương án của công ty mình. Giọng cô trầm bổng và rất truyền cảm, khiến mọi người đều lắng tai nghe và dõi mắt cả về phía cô. Đến phần trình bày bằng tiếng Anh, Tuyết Nhi vừa nói vừa chỉ vào màn hình minh họa trên máy chiếu một cách say sưa. Đến khi kết thúc, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên. Quốc Thái hài lòng và thầm vui trong lòng. Chợt vị chuyên gia nước ngoài đứng lên chất vấn, phần này mới là thực sự cam go. Và tuy nhiên, với một người có vốn tiếng Anh khá lớn, lại am hiểu lĩnh vực mà mọi người quan tâm, nên những câu hỏi của vị chuyên gia không làm khó được cô. Cuối cùng là phần công bố người trúng thầu. Đây là giây phút nghẹt thở khiến ai cũng phải hồi hộp. Lâm Vĩ Hùng lúc này mới đứng lên tuyên bố: Thưa quý vị, sau khi nghe lần lượt các đối tác trình bày phương án, đơn vị nào cũng đưa ra những giải pháp khá mới mẻ và khả thi. Tuy nhiên dự án chỉ có một công ty và cũng chỉ duy nhất một công ty được chọn hợp tác. Vì vậy chúng tôi quyết định chọn công ty Sao Khuê là đối tác hợp tác lần này. Hy vọng với những dự án tiếp theo sẽ được quý vị hợp tác. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự buổi họp này. Chúc mừng tất cả chúng ta. Mấy đối tác không trúng thầu có vẻ buồn, nhưng họ cũng đoán được đơn vị nào thắng thầu ngay từ khi Tuyết Nhi đứng lên trình bày dự án. Tất cả đứng lên bắt tay Quốc Thái và Tuyết Nhi rồi rời đi. Chỉ còn lại hai người ngồi lại để bàn việc về hợp tác sắp tới. Vĩ Hùng lúc này mới có thời gian quan sát kỹ cô gái bên cạnh, giám đốc công ty Sao Khuê. Anh cảm thấy cô gái này có nét gì đó rất quen, nhưng không tài nào nhớ ra đã gặp cô ở đâu. Khi bắt gặp ánh mắt của anh, Tuyết Nhi cũng giật mình. Toàn thân cô như có một luồng điện chạy dọc cơ thể và tránh đi ánh mắt ấy. Dường như cảm giác giác quan thứ 6 mách bảo cho Diệu Hồng biết cô gái trước mặt mới thực sự là đối thủ của mình. Cô thầm quan sát Tuyết Nhi từ nãy tới giờ và thầm lo sợ vì thấy Tuyết Nhi quá xinh đẹp và tài giỏi. Mà đàn ông thì yêu bằng gì nhỉ? Rõ ràng họ yêu bằng mắt mà. Một cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp thực sự nguy hiểm. Nếu như Vĩ Hùng đến cô ta thì chẳng phải đây sẽ là một đối thủ nặng ký của cô ư? Ôm mối hậm hực trong lòng nhưng không biết giải tỏa cùng ai, Diệu Hồng bắt đầu vạch ra những âm mưu trong đầu, hòng loại đi kẻ tình địch vừa mới manh nha xuất hiện. Bằng linh cảm của phụ nữ, cô ta đoán kiểu gì Vĩ Hùng cũng bị trao đảo với Tuyết Nhi. Vậy thì các người hãy chờ xem, nếu như điều lo sợ của cô ta thành sự thật thì kẻ cần phải loại bỏ chính là cô gái kia. Người xưa thường nói giết nhầm còn hơn bỏ sót. Diệu Hồng sẽ phải tận lực thôi, không để Tuyết Nhi cướp đi miếng mồi ngon của mình được. Việc ký được hợp đồng khiến cho Quốc Thái rất phấn khích. Ngay chiều đó anh tuyên bố khao toàn bộ nhân viên hành chính đi ăn buffet ngay khi tan sở. Tuyết Nhi định thoái thác vì con nhỏ, nhưng Thủy Mai đã năn nỉ. Bà cố gắng đi đi, đây là điều kiện để giúp bà tỏa sáng và thể hiện mình đấy. Biết đâu qua việc này sếp sẽ cân nhắc tăng lương cho bà thì sao. Thôi, đằng nào cũng có người giúp việc trông gấu rồi thì xóa một bữa đi. Quốc Thái cũng đi ra nói với Tuyết Nhi, hợp đồng này thành công phần lớn là nhờ công của em đấy. Em phải đi dự tiệc, không được từ chối đâu. Thiếu em là không còn ý nghĩa gì cả. Dạ, em biết vậy. Nhưng sếp cho em cứu lần này được không ạ? Con em nó còn nhỏ quá, em sợ nó ở nhà khóc. Mấy cô gái được thể quê lấy Tuyết Nhi trêu chọc. Chắc là sợ chồng ghen chứ gì. Yên tâm đi, toàn bộ công ty đi, chứ có phải là mình bà với sếp đi đâu mà lo. Còn cả Thủy Mai nữa cơ mà nhỉ. Quốc Thái thấy Tuyết Nhi vẫn chần chừ thì đánh bạo nói, hay em cho anh số điện thoại của ông xã em đi, anh xin phép cho. Tuyết Nhi tái mặt, dạ, vấn đề không phải là nằm ở ông xã của em, mà là ở đứa nhỏ. Em lo thằng bé khát sữa và nhớ hơi mẹ thôi ạ. Thôi, cố gắng đi chút em, hôm nay không uống nhiều đâu, sẽ về sớm thôi mà. Vậy là Tuyết Nhi đành phải nghe theo. Khỏi phải nói mọi người vui đến thế nào. Nói là sớm, nhưng tan tiệc cũng đã 10 giờ. Tuyết Nhi lòng nóng như lửa đốt, nên khi tan tiệc là lấy xe phóng về luôn, mặc cho Thủy Mai và mọi người gọi với theo. Lan Thúy nhìn theo ái ngại hỏi, chắc là chồng Nhi ghen lắm phải không? Lúc ăn tôi cứ thấy bà ấy ngóng cổ ra ngoài, chứ có chịu ăn uống gì đâu. Thủy Mai gạt đi, không phải đâu, tại bà ấy lo cho con nhỏ thôi, ghen đâu mà ghen. Vì đang nuôi con nhỏ nên Tuyết Nhi không uống bia. Đang đi được nửa đường, chợt có một cái xe máy áp sát cô. Khi Tuyết Nhi nhận ra kẻ đó là ai, cô liền lách sang một bên định phóng đi. Nhưng kẻ kia đâu dễ buông tha cho cô như thế. Hắn cắt đầu xe khiến cô xém té. Dừng xe lại, Tuyết Nhi hét lên, anh muốn làm cái quái gì thế hả? Anh định ám tôi đến bao giờ nữa đây? Đồ âm hồn bất tán, mau tránh ra. Em giỏi lắm, bỏ con ở nhà đi hú hí với thằng nào mà giờ này mới về. Anh là cái thá gì mà lên giọng chất vấn tôi? Tôi đi đâu không cần anh quản, cút đi. Ờ thế em quên rằng anh đang là chồng hợp pháp của em đấy à? Chồng quan tâm đến vợ là đương nhiên. Anh cấm em từ sau không được đi đêm đi hôm nữa nghe chưa? Giờ theo anh về nhà nào. Đời thủa nhà ai chặn xe người ta giữa đường giữa chợ rồi nói một câu như đúng rồi vậy. Tuyệt Nhi tức nổ đom đóm mắt, vì đây là phải là loại người còn nhây hơn cả hủi. Đoạn đường này lại vắng nên cô muốn tìm người giúp cũng khó, mà cứ đứng đây hoài đâu có được. Đang chưa biết phải làm sao thì có một chiếc ô tô từ xa đi tới. Mừng húm, cô định bụng sẽ nhờ người này giải cứu, thì chiếc xe đó dừng ngay lại. Từ trên xe, một người đàn ông cao lớn bước xuống. Vừa nhìn thấy người này, cô chợt đứng hình á khẩu. Chẳng phải giám đốc Lâm Vĩ Hùng đó sao? Nhưng mà mặc kệ, mặc cho anh là ai thì cô cũng phải nhờ cho bằng được. Tuyết Nhi cất giọng gấp gáp, anh ơi, cứu tôi với, đang yên đang lành, tên này chặn xe làm phiền tôi. Mạnh Đạt thấy tự nhiên có kẻ cản mũi thì tức điên, nhưng ngay lập tức hắn lấy lại bình tĩnh nói, không cần phiền anh đâu, đây là vợ tôi, cô ấy đang giận tôi nên nói vậy thôi, anh đừng bận tâm. Không phải đâu, anh đừng tin, hắn nói dối đấy, anh ta không phải là chồng của tôi. Vĩ Hùng chưa biết phải tin ai, nhưng anh có vẻ tin vào lời cô gái kia hơn. Đường đường là một đấng nam nhi, ai lại đi chặn đường phụ nữ thế này. Anh liền tiến lại phía Mạnh Đạt và nói, anh đi đi, đừng có làm phiền người ta nữa. Chắc là anh cũng nghe rõ cô ấy nói gì rồi chứ. Đến nước này thì Đạt không cần lịch sự hay khách khí gì nữa. Hắn chỉ thẳng vào mặt của Vĩ Hùng mà nói lớn, mày là thằng nào mà xía vào chuyện của vợ chồng tao? Biết điều thì tránh xa ra, đừng có lo chuyện bao đồng, lo chuyện thiên hạ, biến đi. Vĩ Hùng tức khí nói, anh mới là người phải cần biến khỏi đây đấy. Tôi không cần biết anh là ai, nhưng nghe cô ấy kêu cứu thì tôi phải giúp. Nếu là một người đàng hoàng thì không nên cư xử thô lỗ như vậy. Anh đi đi. Tao đếch đi đấy. Mẹ kiếp, mày tự động vào vợ tao xem, bố mày không để yên đâu. Nói cho mày biết, đây chính là vợ tao. Nó đang nuôi con nhỏ nhưng lại đú đởn đi cho đến tận bây giờ mới về. Tao là chồng đi tìm vợ được chưa? Không phải đâu anh ơi, là hắn nói dối đấy, tôi không phải là vợ của hắn. Hãy giúp tôi đuổi hắn đi đi. Thầy Vĩ Hùng có vẻ không muốn đi, là nhìn thấy cách ăn mặc lịch sử của anh. Thì Mạnh Đạt thầm nghĩ, anh chỉ là loại công tử bột trói gà không chặt, liền xắn tay áo lên mà quát. Mẹ thằng chó, bố mày cho mày cơ hội cuối đấy. Muốn sống thì biến khỏi đây. Chuyện vợ chồng của bố, bố tự giải quyết. Mày mà còn cố tình xía mũi vô thì đừng có trách bố không nói trước. Cút đi. Vừa nói, hắn vừa sấn đến, giơ nắm đấm, định thoa lên mặt cho Vĩ Hùng một quả thị uy. Nhưng khi bàn tay của hắn chưa kịp chạm đến mặt của anh, đã nghe một tiếng rác khô khốc vang lên. Vĩ Hùng ra tay nhanh quá, khiến cho hắn tối tăm mặt mũi, nhất thời đau đớn mà hét lên. Mẹ mày nữa, buông tay bố ra. Mày là cái thằng chó nào vậy? Nhớ mặt bố mày đấy. Vĩ Hùng bóp mạnh tay hắn một lần nữa rồi mới hất ra. Miệng anh cười khinh nói, thế nào, giờ có chịu đi không? Đàn ông đàn an chỉ giỏi ăn hiếp đàn bà thì hèn lắm. Đừng có để tôi phải dùng biện pháp mạnh với anh. Còn không đi đi. Mạnh Đạt biết đã đụng phải thú dữ nên bực bội lên xe bỏ đi, sau khi buông lại một câu, mày nhớ mặt bố mày nha, thằng chó. Chuyện này chưa xong đâu. Hắn rổ ga đi rồi, Vĩ Hùng mới nhìn sững Tuyết Nhi hỏi, là cô à? Dạ, cảm ơn anh. Hôm nay công ty tôi liên hoan nên về hơi muộn. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tên kia làm gì cô chưa? Có đau ở đâu không? Dạ không, cũng may là hắn chưa kịp làm gì thì anh xuất hiện. Cảm ơn anh nhiều lắm. Nhà cô có ở gần đây không? Có cần tôi đưa về không? Dạ thôi, không cần đâu, tôi tự về được. Anh cứ về đi kẻo muộn. Nói xong, Tuyết Nhi để phóng xe máy đi. Không ngờ Lâm Vĩ Hùng cũng rẻ xe chạy theo. Anh đợi tới khi xe cô dừng lại trước một sảnh chung cư thì mới từ từ mở cửa bước xuống. Tuyết Nhi biết thừa anh vẫn âm thầm đi theo cô, nhưng một người đi xe máy, một người trên xe hơi, trao đổi không tiện nên cô đành mặc kệ. Giờ thấy anh đứng chờ mình thì ái ngại nói, cảm ơn anh nhiều lắm, vì tôi mà anh phải nhọc công rồi. Cô đừng nói mấy lời khách sáo đó, là việc tôi nên làm thôi mà. Cô sống ở trong chung cư này à? Dạ tôi thuê ở đây, cũng khuya rồi, không tiện mời anh lên nhà, anh về đi kẻo muộn. Một lần nữa cảm ơn anh. Nói rồi Tuyết Nhi đi một mạch vào trong thang máy, không dám ngoái lại đằng sau. Cô đâu biết rằng có một ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi cô khuất bóng. Vĩ Hùng cứ thắc mắc mãi, không hiểu đã gặp cô ở đâu rồi mà nhớ hoài không xa, chỉ cảm nhận được một nét quen thuộc khó lý giải. Anh chợt nhận ra cô chính là mẫu người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay. Chỉ tiếc rằng cô đã có gia đình và không dành cho anh. Một chút gì đó xôn xao như vẫy gọi, một chút gì đó tiếc nuối trong tim. Anh chợt thở dài, đánh sượt một cái. Đêm đó anh lại mất ngủ. Một bí mật có lẽ chỉ mình anh chôn giấu, là một kỷ niệm khó phai mà anh chẳng thể nào quên. Lặng lẽ lôi từ trong tủ ra một chiếc khăn mùi xoa, thêu một đôi chim câu và bông hồng đỏ thắm. Anh cứ ngắm mãi không thôi. Đây chính là kỷ vật duy nhất của người con gái ấy mà anh đã cố tình cầm vào cái đêm định mệnh ấy. Anh chưa bao giờ tin vào số mệnh, nhưng người xưa thường nói, nếu như giữ khăn tay của ai đó mà mình có tình cảm trong lòng thì suốt đời suốt kiếp chẳng bao giờ được ở bên nhau. Bởi vì người ta quan niệm khăn tay là vật lau nước mắt, là biểu hiện của ly biệt, nên những đôi lứa yêu nhau rất ít khi tặng cho đối phương vật này. Lẽ nào anh và người ấy chẳng bao giờ gặp được nhau? Họ chỉ có duy nhất một đêm bên nhau, một lần va vào nhau rồi vĩnh viễn xa cách ngàn trùng. Chẳng thế mà cùng một thành phố, nhưng cả năm trời, cho dù anh đã cố công tìm kiếm nhưng cũng không thể nào tìm ra cô. Cô cứ như biến mất khỏi hành tinh này vậy. Lần đầu tiên ân ái với cô cũng là lần đầu tiên anh biết đến mùi vị của một người con gái. Cũng bởi lần đó đã để lại ấn tượng quá lớn, khiến cho anh không thể phát sinh tình cảm với một người nào khác. Mỗi khi thấy cô gái nào, anh lại ngầm đem họ ra so sánh với cô, và tất cả đều như những con đom đóm, sao mà sánh được với ánh trăng rằm là cô. Và anh cũng tự thề nguyện rằng chỉ khi nào tìm được cô anh mới kết hôn, còn không sẽ sống độc thân suốt đời. Người ta nói nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, còn vô duyên thì dẫu cho gần trong gang tấc cũng như xa cách ngàn phương. Tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất, cũng không thể mua bán trao đổi, càng không thể cưỡng cầu. Chẳng hiểu sao lúc này anh lại nghĩ tới cô gái gặp nạn vừa rồi, là nữ thư ký của công ty Sao Khuê. Cô ấy khá đặc biệt, khiến anh liên tưởng tới người con gái đêm nào. Nhưng chắc chỉ là người giống người thôi, chứ cô này đã có gia đình rồi, không thể nào là cô gái đã cùng anh qua đêm được. Nhưng tại sao anh cứ vấn vương mãi trong lòng? Lẽ nào anh lại một lần nữa cảm nắng vì cô? Không được, không thể được. Sáng hôm sau, Vĩ Hùng gọi Quốc Khánh, vừa là trợ lý cũng là bạn thân của mình vào phòng. Anh nói với Quốc Khánh: "Tôi nhờ cậu một việc được không? Tôi muốn cậu điều tra giúp tôi về cô gái mang tên Trương Tuyết Nhi." Quốc Khánh nheo mắt trêu chọc bạn: "Đừng bảo với tôi là cậu bị chao đảo về em ấy rồi nhé. Mới có tiếp xúc đúng một hôm mà chịu không nổi rồi sao? Công nhận em thư ký bên Sao Khuê hot hòn hòt nha. Không phải là mình cậu ấn tượng đâu, mà hàng loạt đối tác khác cũng bắt đầu chú ý đến tiềm năng này rồi đấy. Công nhận bên Sao Khuê tuyển được một em thư ký chất như nước cất, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang." Vĩ Hùng nhăn mày nói: "Từ bao giờ mà cậu có khiếu PA rồi thế? Hay để tôi chuyển cậu sang làm việc bên phòng marketing nhé. Bớt ba hoa chút giùm tôi. Bây giờ cậu đi điều tra thân thế cô gái ngay cho tôi, nhanh lên." "Làm gì mà gấp vậy? Đừng có bảo với tôi là cậu bị tiếng sét ái tình đánh trúng nha. Cậu mà còn càm ràm thêm câu nữa, có tin là tôi cho cậu củ đậu này vào mồm hay không? Đồ vô duyên." "Ơ, hôm nay cậu ăn phải nấm độc đấy à? Đi thì đi, làm gì mà căng. Nhớ chấm cho tôi thêm công nữa đấy. Đi làm nhiệm vụ đặc biệt, chứ không phải là giỡn chơi à nha." "Cút đi, ở đó mà lươn lẹo. Điều tra càng nhanh càng tốt cho tôi. Mau về có thường, tôi ở nhà chờ tin của cậu. Mau biến đi." Suốt ngày hôm ấy, đó của Vĩ Hùng cứ tràn ngập hình ảnh của Tuyết Nhi. Anh cứ mơ màng như người trên mây. Diệu Hồng gõ cửa mấy lần vẫn không thấy anh ý ới gì, thì liền đẩy cửa bước vào, để ly cà phê xuống bàn. Cô ta đến sau lưng anh, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên vai người ấy bóp bóp. Diệu Hồng còn cố tình áp hẳn bộ ngực mềm mại vào vai của Vĩ Hùng. Chiêu mỹ nhân kế này bình thường rất hiệu quả, nhưng xem ra hôm nay cô ta nhầm người rồi. Vĩ Hùng mở bừng mắt, thấy người nào đó đang bóp vai cho mình thì không cần đoán cũng biết đó là ai. Anh đưa tay lên vai, gỡ tay của Diệu Hồng ra và nói: "Cô không cần phải cố công như vậy đâu, tôi có người yêu rồi." "Anh nói gì vậy Vĩ Hùng? Anh chọc em đấy à?" Hoàn toàn nghiêm túc: "Cô làm như vậy mà cô đến đây bất ngờ trông thấy cảnh này, lại khó ăn nói ra." "Em chỉ là muốn quan tâm anh thôi mà. Với lại anh tưởng chỉ mấy lời như vậy mà em tin sao? Em biết là anh không thích em, nhưng em không buồn đâu. Chỉ cần anh cho em cơ hội, em tin rằng thời gian sẽ bồi đắp tình cảm của chúng ta. Anh cần gì em sẽ thay đổi cho phù hợp với anh. Chỉ cần anh đừng xa lánh hay xua đuổi em là được." "Rất tiếc tôi không thể làm được điều này. Con người của tôi lạ lắm, yêu ghét rõ ràng. Cô đừng tốn công vô ích, chẳng có đem lại kết quả gì đâu. Ngoài kia còn rất nhiều người tốt cho cô lựa chọn, há gì một người khô khan đáng ghét như tôi." Anh đừng phũ phàng như vậy chứ. Vĩ Hùng, anh nói cho em biết cô gái đó là ai đi. Người nào có thể dễ dàng bước được vào trái tim của anh như vậy? Nếu như anh không nói ra và em chưa được mục sở thị, em sẽ không tin và em sẽ không bỏ cuộc đâu." "Được thôi, trước sau gì cô cũng sẽ gặp cô ấy, nhưng chưa phải là bây giờ. Đợi thời cơ chín muồi tôi sẽ giới thiệu cô ấy với cô. Giờ cô ra làm việc đi, tôi bận rồi." Diệu Hồng bực bội bước chân ra khỏi phòng. Đôi mắt cô ta hẳn lên tia giận dữ, tự hỏi kẻ nào to gan dám động vào người ấy của cô. Nếu biết được kẻ ấy, cô ta sẽ không ngồi yên mà nhìn họ ăn cỗ với nhau đâu. Làm gì có chuyện cô chịu buông tha Vĩ Hùng dễ dàng như thế. Bao nhiêu năm nay cô luôn coi anh là thanh mai trúc mã của mình, mặc định mình sẽ là vợ anh thì làm sao có thể nhường anh cho kẻ khác. Có mà nằm mơ đi. Đang lúc bực tức chưa biết chút giận lên ai thì Diệu Hồng chợt nhớ tới một người. Chỉ có người này mới giúp cô thay đổi được cục diện. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền cầm ngay lấy điện thoại bấm số. Sau một hồi chuông đổ thì đầu dây bên kia có người bốc máy. Đổi ngay nét mặt, Diệu Hồng nhỏ nhẹ nói: "Dạ, con chào bác gái. Bác có khỏe không ạ?" "Bác khỏe. Con đang ở công ty hay ở đâu vậy?" Dạ con ở công ty bác à. Con buồn quá bác ơi. Có chuyện gì vậy con? Thằng Mỹ Hùng nó làm con buồn sao? Để chiều về bác la nó nghe. Cái thằng này bên ngoài lạnh lùng khô khan vậy thôi, nhưng bên trong nó tình cảm ấm áp lắm con. Cứ từ từ bù đắp tình cảm với nó đi. Hai đứa làm gần nhau, chẳng lẽ con chịu thua thằng con trai ương bướng của bác sao? Dạ không phải vậy đâu bác. Con lúc nào cũng chăm lo cho anh ấy. Nhưng anh ấy không yêu con. Anh ấy có người khác rồi bác ơi. Nghe giọng sụt sịt của Diệu Hồng, bà Như Quỳnh thoáng chút lo lắng. Nó nói Vĩ Hùng yêu người khác là sao? Có khi nào con bé nhầm không? Thằng này yêu ai? Bà biết liền, làm gì có chuyện đó. Nó đã bao giờ để mắt đến cô gái nào đâu. Cơ mà nghe giọng Diệu Hồng nghiêm trọng như vậy thì không phải là đùa rồi. Bà cất tiếng trấn an. Đừng lo con à. Để từ từ bác khuyên bảo Vĩ Hùng. Con đừng nóng vội. Không nghe câu mưa dầm thấm lâu ư? Đàn ông ương ngọt nên con dáng nhẹ nhàng với nó. Bác tin thằng Vĩ Hùng không phải là người vô tâm. Phải chi thằng Vĩ Cường còn sống thì kiểu gì bác cũng có phương án hai cho con. Tiếc là bác chỉ còn có mình Vĩ Hùng thôi. Thằng bé này từ nhỏ đã cá tính rồi. Nhưng nếu con nắm được trái tim của nó thì bảo nó nhảy xuống biển mò ngọc trai hay lên trời hái sao cho con, nó cũng làm á. Tin bác đi. Thấy Diệu Hồng vẫn im lặng, bà Như Quỳnh bèn gặng hỏi. Mà con nghe ai nói nó có bạn gái thế? Chắc lại mới ghen tuông cự cãi với nó phải không? Dạ, là chính miệng ảnh nói ra đấy bác ơi. Anh còn đuổi con như đuổi tà ấy. Thế con bé đó ở đâu? Làm gì? Con có biết không? Anh không nói đâu bác. Anh ấy bảo sẽ giới thiệu với con vào một ngày gần nhất. Bà Như Quỳnh đã khẳng định chắc nịch. Cho dù nó có yêu ai khác thì bác cũng chỉ ưng mình con. Bây giờ vui lên đi nhen. Từ từ bác khuyên bảo Vĩ Hùng cho. Thôi con làm việc đi. Nói chuyện làm lâu ở công sở là không tiện đâu. Dạ vâng, con chăm sự nhờ bác. Bác giáng giúp con nha. Cái con nhỏ này kỳ thiệt đấy. Bác không thương con thì thương ai? Vậy nha con. Bà vừa cúp máy thì Thảo Trang từ trong phòng bước ra nói. Trời ơi, cái thời nào rồi mà mẹ cứ ép anh hai vậy? Anh có yêu cái bà Diệu Hồng cái đâu mà mẹ cứ ép. Ép hoài á, coi chừng hư bột hư đường hết á mẹ. Anh hai không phải là kiểu người ba mẹ đặt đâu anh ngồi đấy đâu. Ông anh con là một tổng tài soái ca, kiểu gì chả tóm được một cô con dâu ưng ý cho mẹ mà mẹ cứ lo. Con nữa, không lo khuyên nhủ anh con đi, lại còn nối giáo cho giặc. Diệu Hồng cũng tốt ở điểm nào mà cả hai anh em con cứ chê vậy? Con chả hiểu mẹ mê chị ta ở điểm nào ấy, chứ con là con không thích nổi rồi á. Đàn bà con gái chưa chồng gì mà chả có ý tứ gì cả. Cha mẹ chồng tương lai qua chơi, thế mà ăn mặc trống trước hụt sau, cứ như mấy con ca ve đứng đường ấy. Thật chẳng ra cái thể thống gì. Đã vậy thì mắt la mày liếm, lúng la lúng liếng. Đàn bà như vậy dễ nảy lòng tà dâm lắm mẹ, không nên tin đâu. Mẹ đã bị cái thằng Vĩ Hùng nó tẩy não rồi phải không hả con? Chả gì, mẹ cũng thân với mẹ của Diệu Hồng. Hai đứa nó biết nhau từ nhỏ, lấy nhau rồi dễ sống. Mẹ thấy anh con lấy Diệu Hồng là tốt nhất, chứ không xấu. Bởi vì các cụ thường nói, lấy người yêu mình chứ đừng lên lấy người mình yêu. Nếu Vĩ Hùng lấy Diệu Hồng về, tha hồ được nó chiều chuộng, thương yêu, không sợ thiệt thòi. Còn như lấy người mà nó yêu, hết ngày lo chạy theo người yêu cũng mệt. Con muốn làm thế nào thì làm, khuyên bảo anh con cho mẹ đi. 30 tuổi lập gia đình được rồi đấy, chứ còn trẻ trung gì nữa đâu mà kén với cả chả cạo chọn. Trong khi ấy, tại công ty Thiên Nam, Quốc Khánh cũng đã về. Vừa thấy anh, Diệu Hồng đã chạy theo hỏi. Anh Khánh ơi, đứng lại em hỏi xíu. Đang bước đi, Quốc Khánh liền khựng ngại lại. Anh lắc đầu hỏi Diệu Hồng. Có gì không em? Diệu Hồng tiến sát gần Quốc Khánh hỏi. Anh thân với anh Vĩ Hùng, anh nói cho em biết đi. Có phải anh ấy đang có người con gái bên ngoài phải không? Ơ, sao lại hỏi anh chuyện đó? Anh không biết đâu. Anh thân với Vĩ Hùng, nhưng có phải là cái gì anh cũng biết đâu. Mà anh có thấy cậu ấy yêu ai đâu mà. Thôi, anh vào trao đổi với sếp chút đây. Chào em nhé. Gõ cửa phòng giám đốc một chút, đã nghe thấy tiếng anh vọng ra. Vào đi. Thế Quốc Khánh, mắt của Vĩ Hùng sáng lên, chỉ ngay vào cái ghế đối diện bảo Quốc Khánh. Thế nào rồi, cậu điều tra được những gì? Để tôi uống hớp nước đã chứ, khát chết tôi rồi. Vĩ Hùng nhăn mày, đẩy ly nước lạnh trước mặt Quốc Khánh và nói: Để ông Cảnh, ông uống đi rồi mới nói cho tôi hay. Chuyến đi có thu thập được gì không? Quốc Khánh vừa uống nước vừa vớ lấy lọ hạt dẻ, định đưa lên mồm cắn chơi thì Vĩ Hùng đã nhanh tay giấu đi. Ánh mắt của anh ánh lên hình viên đạn. Cậu định trêu tức tôi phải không? Có muốn trừ lương không thì bảo, nói mau. Rồi rồi, tôi đã điều tra tất tần tật về đối tác. Giờ cậu muốn biết gì về cô ấy để tôi trình bày cho. Tất tần tật? Cậu điều tra được những gì mà nói hết ra đây? Nên nhớ là cả ngày nay tôi ngồi chờ tin của cậu đấy. Thứ nhất, cô ấy đã có chồng và một cậu con trai. Thứ hai, hiện đang sống ở tại chung cư X. Chồng cô ta là một tay giang hồ hảo hán đấy. Cậu đừng có mà động vào, kẻo dính trưởng tôi không cứu cậu được đâu. Vĩ Hùng lao đến bóp chặt lấy cổ của Quốc Khánh và nói: Cậu định dọa chết tôi phải không? Tôi cho cậu đi cả ngày, cậu chỉ tìm được bằng ấy thông tin thôi ư? Hượm đã nào. Ai bảo cậu cứ sồn sồn lên như đỉa phải vôi thế. Thôi tôi thở đấy chứ. Khiếp thật, cậu có như thiên lôi thế này, chả trách ê sắc ế. Cậu chắc hơn tôi à? Ế toàn tập và bày đặt. Nói tiếp được chưa? Cô ấy có một cô bạn thân tên là Thùy Mai, là nhân viên phòng kinh doanh công ty Sao Khuê. Nếu cậu muốn tiếp cận vệ tinh và điếc không sở súng thì nên bắt đầu từ cô gái này này. Tôi vẫn tự hỏi, không hiểu sao cậu lại có khẩu vị mặn thế. Người ta có chồng rồi mà cũng không tha. Cầm ngay cái miệng thối của cậu lại. Có tin tôi cho cậu hết răng ăn cơm không? Thôi thôi, tôi lại sợ cái uy của cậu quá đấy. Đấu tay đôi thì chưa chắc cậu đã ăn được tôi, nhưng tôi bị sợ trừ lương lắm. Đang góp tiền lấy vợ đây, nên hãy cho tôi xin hai chữ bình yên đi. Biết vậy thì tốt. Nói tiếp đi và trình bày luôn kỹ năng tác chiến của cậu. Tôi đã xin được số điện thoại của hai nàng đó cho cậu đây, còn có cả Facebook nữa nhé. Thế tôi làm việc có hiệu quả không? Tạm được. Móa, điên thế không biết. Mình làm việc ngon lành phở như vậy mà cái tên tổng tài lãnh khốc này chỉ nói tạm được thôi sao? Vậy thì mặc kệ cậu đấy, muốn làm sao thì làm. À quên, nãy có người hỏi tôi về cô gái bí ẩn kia, để xem có nên nói cho người ta biết không nhỉ. Cậu thử đi rồi biết liền. Chỉ cần cậu dám hé răng nửa lời về chuyện hôm nay thì ngày mai không cần đi làm nữa. Thế thôi. Tôi lại sợ cậu quá đấy. Cơ mà nếu nghỉ việc thì không có ai trả lương cho tôi. Tôi lại ế dài, ế mãi mãi, ế muôn năm thì khốn. Thôi thì tôi nghe lời cậu vậy. Nhớ trả gấp đôi lương hôm nay cho tôi đấy. Không thì lần sau đừng có nhờ thằng này. Mà tôi nói cho cậu biết, về khoản tán gái tôi hơn đứt cậu đấy. Làm ơn vứt ngay cái vẻ mặt khó ưa đó đi. Cả có ngày bị đánh oan đấy. Đừng có trách tôi không báo trước. Được rồi, còn gì nữa không? Hết, tôi đi được chưa? Cút đi. Quốc Khánh cười nhăn nhở rồi bước ra ngoài, mặc cho ai kia đang mơ mộng loay hoay ép số điện thoại của người ta. Tình yêu đến là lạ, người ăn không hết, kẻ lần không ra. Vĩ Hùng thì lúc nào cũng có cả tá các em xinh tươi vây quanh, mà cậu ta chẳng thèm để mắt đến ai. Còn Quốc Khánh thì ngậm ngùi tiếc rẻ. Ai bảo cậu ta đã sớm sinh ra đã ngậm thìa vàng, mà khẩu vị cậu ta cũng nặng thiệt chứ bộ. Thiếu gì người yêu không yêu lại để ý một bông hoa đã có chủ. Đúng là đời thật lắm nỗi oái oăm. Lại nói về Tuyết Nhi, sau đêm ấy cô cũng không hề có ấn tượng gì về Vĩ Hùng ngoài cái chức danh giám đốc công ty Thiên Nam. Nhưng cũng may cho cô, nếu đêm đó không được Vĩ Hùng giải vây thì kiểu gì cô cũng bị tên Mạnh Đạt kia làm khó. Đúng là tránh trời không khỏi nắng, hắn ta cứ như âm hồn bất tán bám lấy cô không buông. Thật là oan gia mà. Tại biệt thự Ánh Dương, hôm nay Vĩ Hùng có tâm trạng nên đi uống bia với Quốc Khánh đến tận khuya mới về. Lái xe đến cổng, anh bấm còi tinh tinh. Ngay lập tức cánh cổng to đùng mở ra. Vĩ Hùng chạy xe vào gara, đút tay vào túi quần, ngây ngang đi vào. Con Đào thấy vậy chạy theo sau hỏi: Vĩ Hùng, anh mới đi nhậu về phải không? Đem lên phòng đánh gió cho anh nhé. Không cần. Vĩ Hùng nói xong bước nhanh lên phòng. Anh vừa đưa tay kéo cửa thì Đào đã bưng ngay một thau nước gừng lên nói: Em mang nước gừng cho anh ngâm chân này, anh chịu khó ngâm nước gừng cho đỡ trúng gió. Hay để em bóp đầu cho anh một chút nhé. Cút ra ngoài. Nước mắt người kia ngấn ngấn khóe mi. Cô ta thút thít. Sao anh cứ hở hứng với em mãi thế? Em chỉ muốn quan tâm anh thôi mà. Cô có cút ngay không? Hay để tôi phải mạnh tay. Vĩ Hùng, anh có biết vì ai mẹ phải lại đây không? Là vì anh đấy. Cô có thể ra khỏi đây bất cứ lúc nào. Tôi không ép, cũng không chào đón cô. Cô định ám tôi đến bao giờ đây? Làm phiền tôi như vậy mà không chán sao? Anh là em yêu anh mà. Em nguyện sẽ là cái bóng của anh suốt đời. Em sẽ đây chăm sóc cho anh. Đừng xua đuổi em nữa, Vĩ Hùng. Sao cô cứ lải nhải mãi vậy? Đi ra đây cho tôi ngủ đi, rách hết cả việc. Nói rồi, Vĩ Hùng đẩy mạnh Đào ra và đóng sầm cửa lại, mặc cho cô ta nước mắt ngắn dài vẫn đang sụt sịt, tỏ vẻ vô cùng đáng thương. Vừa hay Thảo Trang đi đến, thấy Đào, cô liếc xéo một cái rồi nhìn sững vào cửa phòng anh mình và nói: chị vừa trong phòng của anh tôi ra phải không? Sao thế? Bị anh ấy mắng à? Thôi đi về ngủ đi. Tôi cũng chả hiểu vì sao chị cứ bám xiết lấy anh ấy không rời. Tôi khuyên thật nhé, chị và anh tôi không đến được với nhau đâu. Thế nên chị sớm buông bỏ đi. Anh Vĩ Hùng cũng sắp lấy vợ rồi. Cô nói gì? Anh Vĩ Hùng lấy ai? Là chị Diệu Hồng đấy. Chẳng phải mẹ tôi đã từng nói với chị là hai nhà có hứa hôn hay sao? Chị cứ thế này, đến khi chị Diệu Hồng thấy lại không hay đâu. Mình là đàn bà con gái, phải có cái giá của nó chứ. Nhưng chị không buông bỏ được. Anh Hùng là tất cả của chị. Anh ấy là tình đầu, cũng là tình cuối. Sao mà chị cố chấp thế nhỉ? Hai người có tình cảm gì với nhau đâu. Hơn nữa anh Vĩ Hùng chưa bao giờ yêu chị. Tôi đã nói hết nước hết cái rồi, cũng là vì thương chị, cũng là phận nữ nhi. Nhưng xem ra mấy lời tôi nói đều như nước đổ lá khoai. Sợ ở sau này chị sẽ càng chuốc lấy khổ đau và ưu phiền thôi. Chị có biết lấy một người không yêu mình sẽ bất hạnh lắm không? Huống chi chị không còn tương lai nữa. Nghe đến đây, Đào bưng mặt khóc và chạy vụt về phòng. Thảo Trang ái ngại nhìn theo. Lát sau cô gõ cửa phòng mẹ. Tiếng bà Như Quỳnh vọng ra: vào đi. Mẹ, ba con chưa ngủ à? Có khi nào ba ngủ trước 11 giờ đâu con. Có chuyện gì vậy con gái? Dạ, con vừa nhìn thấy chị Đào. Chị ta từ trong phòng anh hai bước ra. Bà Như Quỳnh khẽ chau mày, tỏ vẻ không nuôi nói. Con bé này không ngờ vẫn còn cố chấp như vậy. Thật chẳng ra cái thể thống gì. Là tại mẹ cứ hay thương người đấy. Phải chi ngày ấy mẹ cho chị ta một số tiền rồi bắt rời đi, thì bây giờ đâu phải khó xử đâu. Đâu có dễ thế con. Chả gì con Đào cũng làm việc cho nhà mình mấy năm nay. Mẹ biết nó vẫn luôn âm thầm chăm sóc cho anh con. Chỉ tiếc là thằng Vĩ Hùng không hề có tình cảm với nó. Hôm sau, Diệu Hồng vào phòng. Vĩ Hùng hớn hở nói: anh ơi, chiều tan sở anh chở em về với nhé. Ba gái vừa bảo em qua nhà. Vĩ Hùng lắc đầu ngao ngán: xe cô đâu? Xe em bị hỏng ạ, em đi taxi. Với lại bác mời em tới ăn cơm, em không thể thất thố được. Đằng nào anh cũng về mà. Với lại trước sau gì mình cũng là người một nhà, anh đâu cần phải ngại đâu. Ai là người một nhà với cô? Bớt ảo tưởng đi. Nói xong anh lại chúi mũi vào làm việc, không thèm để ý đến sự hiện hữu của Diệu Hồng, khiến cô nàng tức điên. Thế đứng một lúc mà Vĩ Hùng vẫn không thèm đếm xỉa, liền quầy quả bước ra. Mấy cô nàng nhiều chuyện trong công ty lại đang chúi mũi vào tám chuyện. Diệu Hồng đá thúng đụng nia nói: mấy người hết việc làm rồi đấy à? Chỉ giỏi túm năm tụm ba nói xấu người khác là giỏi thôi. Cô muốn bị trừ lương không? Lâm Oanh là một cô gái mạnh mẽ nhất ở đây. Cô ta chẳng biết sợ trời sợ đất. Nghe Diệu Hồng dọa, hất mặt lên nói: cô cần phải dọa nhau vậy không hả Diệu Hồng? Cũng làm công ăn lương như nhau hết cả thôi. Đâu có nhất thiết cứ phải nhăm nhe muốn đạp đổ chén cơm của người khác. Hay ai đó đã làm cô buồn nên một chút giận lên bọn tôi. Cô là cô đấy. Cỡ đó mà trải treo. Chỉ cần tôi kết hôn với Vĩ Hùng, các người cứ liệu hồn. Ôi tôi lại sợ cô quá. Cứ làm đi rồi hãy nói. Chứ dọa xuông ai mà chả nói được. Thật là tức chết đi được mà. Cô liệu hồn và cẩn thận cái miệng ăn mắm ăn muối của cô đó nha. Coi chừng ếch chết tại miệng á. Nói xong cô ta ngúng nguẩy đi vào nhà vệ sinh, làm cho cả bọn nhìn theo nguyết dài, muốn sái con mắt. Diệu Hồng vẫn ấm ức mãi không thôi. Anh thẳng thừng từ chối cô, nhưng cô nào chịu buông tay dễ dàng như thế. Anh càng khó, cô càng quyết tâm chinh phục anh bằng được. Ước mơ là phu nhân của giám đốc luôn cháy bỏng trong tim. Nhà Vĩ Hùng chỉ có mình anh là con trai. Kiểu gì sớm muộn ban cũng bàn giao cái chức tổng giám đốc cho anh. Cô ta mà không biết chớp lấy cơ hội để con nào cướp mất anh thì có mà ăn cháo. Và một kế hoạch dài hơi chinh phục được Diệu Hồng vẽ ra trong đầu. Lần này Diệu Hồng sẽ sử dụng ngoại binh nổi tướng, kiểu gì mà anh trả đổ. Không chở cô về thì cô đi taxi, làm gì mà căng. Chiều đó, thay vì lái xe về nhà, Vĩ Hùng lại cho xe chạy đến cổng chung cư của Tuyết Nhi. Nhưng cũng chỉ dám ngồi trong xe, nhìn lên tầng 14 mà không làm gì cả. Anh đoán giờ này Tuyết Nhi đang nấu ăn, vẫn còn sớm, nên chả tội gì mà phải về nhà vội. Anh ngại phải đụng mặt Diệu Hồng, càng không muốn sát mặt mẹ. Người như Diệu Hồng khiến anh sợ hãi. Cô ta chơi trao đến mức vô duyên, đã được mẹ anh hậu thuẫn nên tự tin không coi ai ra gì. Đã vậy, anh sẽ chơi cho cô ta một phố. Hay rồi đây, kiểu gì chả có màn chào hỏi hay ho giữa Diệu Hồng và Đào, để xem hai con sư tử dương nanh dơ vuốt sau như thế nào nè. Diệu Hồng khệ nể xách một giỏ trái cây từ taxi bước xuống. Đào ra mở cổng thấy cô thì lướt một lượt từ đầu tới chân, rồi khinh khỉnh cất giọng: mời cô vào. Diệu Hồng cũng không phải dạng vừa, bụng bảo giả. Không biết con này là con nào mà giọng hách dịch thế nhỉ. Nghĩ vậy, cô ta chứng tỏ bản thân luôn. Cô là ai? Họ hàng nhà anh Hùng à? Hay người giúp việc? Tôi là vợ chưa cưới của anh Hùng đấy. Sao tôi chưa nghe thấy anh Vĩ Hùng nói về cô bao giờ? Chưa biết thì bây giờ biết. Cầm cái này giúp tôi. Nói rồi, không đợi Đào phản ứng, Diệu Hồng dúi ngay ra giỏ trái cây vào tay cô ta, rồi nhún nhảy đi vào. Bà Quỳnh từ phòng khách bước ra cười nói: ôi Diệu Hồng hả con? Thế Vũ Hùng đâu mà nó không về cùng với con? Diệu Hồng định nói thật, nhưng thấy cô Đào ở đây, nếu mà nói ra thì khác nào là tự vả. Như vậy sẽ mất hết cả mặt mũi, liền giả vờ phân bua. Dạ, chúng con chuẩn bị về, anh ấy lại có khách, nên bảo con cứ về trước, lát anh ấy về sau à? Cái thằng này lúc nào cũng về trễ. Thôi vào nhà đi con. Dạ, có một ít trái cây, biếu bác ăn lấy thảo ạ. Trời ơi, đến chơi là vui rồi, quà cáp làm chi hả con? Thấy Đào vẫn đứng sớ dớ ở đấy, bà Như Quỳnh hất hàm bảo: Đào, cầm trái cây vào bếp đi, rồi xem còn thứ gì chưa làm xong thì làm nốt đi. Bấy giờ Đào mới dạ một tiếng toan bước đi, thì Diệu Hồng chớp ngay lấy cơ hội hạ nhục đối phương: bác ơi, thật ra cô đây là giúp việc của nhà mình hả bác? Đúng rồi, nó tên là Đào, người giúp việc trong nhà đấy. Con cần gì cứ bảo nó làm cho. Thế mà hồi nãy con nói cô ta cầm giúp giỏ trái cây mà cô ấy khó chịu đấy bác. Con còn tưởng đó là người trong nhà. Ai dè là giúp việc mà chảnh chọe quá. Bà Như Quỳnh khó chịu nói: Đào, cô nhìn cho kỹ nè, đây là Diệu Hồng, vợ tương lai của Vĩ Hùng đấy. Cô liều liệu mà phục vụ. Dạ, con hiểu rồi bác, con xin phép xuống dưới. Diệu Hồng làm ra vẻ e ngại nói: bác ơi, sao nhà mình không thuê một người trung tuổi làm giúp việc? Chứ trẻ thế này không hiệu quả đâu bác, suốt ngày không lo làm, chỉ lo lướt web thôi ạ. Được rồi, bác nghe con, để khi nào con về đây bác sẽ cho nó nghỉ việc. Tại con bé này trông như vậy mà cũng được việc lắm, nên bác không đỡ. Mãi tới 7 giờ tối vẫn chưa thấy Vĩ Hùng về. Diệu Hồng lòng nóng như lửa đốt, cứ ngóng ra ngoài cửa, mà bóng anh vẫn cứ bật tăm. Bà Như Quỳnh biết ý thì bèn cầm điện thoại gọi cho con trai, nhưng không thấy bắt máy. Giọng bà càm ràm: cái thằng này đi đâu mà giờ chưa thấy về ta, lại còn không nghe điện thoại nữa chứ. Hư đến thế là cùng. Ông Lâm Vĩ Tiến liền chen vào: em cứ từ từ, đi đâu mà vội, chắc con nó còn có công chuyện bên ngoài nên mới về trễ đấy chứ. Vừa lúc đó có tiếng xe hơi ngoài cổng. Đào định ra mở cửa thì Diệu Hồng đã ngăn lại: để tôi mở cho. Quả đúng là Vĩ Hùng về thật. Nhắc thấy bóng của Diệu Hồng, anh làm như không để ý, phóng thẳng xe xuống tầng hầm, đút hai tay vào túi quần, hất mặt bước đi. Diệu Hồng đi lại đón lấy chiếc cặp táp trên tay của anh, giọng nũng nịu: sao anh về muộn thế, để em chờ mãi. Ai bắt cô chở? Kìa anh, cho dù anh có khó chịu với em thì cũng để cho em chút mặt mũi chứ. Mà nhà anh mới đâu mọc ra con hầu kia vậy? Ai là con hầu? Là cái cô kia kìa. À, là người giúp việc, em quên. Cô đi mà hỏi cô ta. Anh tiếp tục bước đi. Mọi nhất cử nhất động của Vĩ Hùng, Diệu Hồng đều không qua được mắt nào. Cô đoán ngay rằng Vĩ Hùng chẳng thèm để Diệu Hồng vào mắt. Thế mà chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Vậy thì cô phải tìm mọi cách chơi khăm cô ta một vố cho bỏ ghét. Chưa gì mà đã ti toe, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhá. Bà đây khinh. Đến bữa ăn mới thực sự là kịch tính. Vốn dĩ Đào chỉ là người giúp việc nên không có ăn cùng mâm, nhưng cô ta có thói quen hay đứng ở gần đấy để có gì còn bổ sung. Diệu Hồng lúc này liền kiếm cớ hạch sách người làm. Thấy Đào thì giả vờ nhoẻn cười nói: Đào à, lấy giúp chị cái chén để bỏ xương nhé, chị gỡ cá cho anh Hùng. Đào tức lắm nhưng vẫn phải dạ một tiếng. Đã còn quan tâm gỡ cá, bày đặt. Bà còn lạ gì cái bài giả nai ấy của mày? Định làm người tốt hả? Đừng tưởng bà đây không nhìn ra thâm ý của mày. Mày thích diễn thì bà sẽ diễn với mày. Suốt bữa ăn, Diệu Hồng hết gắp cho bà Như Quỳnh, lại đến Vĩ Hùng. Cứ như cô ta là vợ của anh từ lâu rồi ấy. Chẳng mấy chốc chén của anh đầy ú ủ. Vĩ Hùng nhướng mày khó chịu nói: Cô định chủ tôi chóng chết hay sao mà gắp nguyên một chén đầy như cơm cúng vậy? Dạ, là vì em thấy dạo này anh hơi gầy, em muốn tầm bổ cho anh. Bên cạnh, Thảo Trang suýt sặc vì màn sắc cơm chó này, nhưng kịp thời đưa tay lên che miệng. Ông Vĩ Tiến thì vẫn mặc nhiên ăn uống, không quan tâm đến bọn trẻ. Chỉ có bà Như Quỳnh là mỉm cười hài lòng. Bà quay sang giáo huấn con gái: Để con xem, chị Hồng chăm sóc cho anh trai như vậy, còn con xem thế nào. Mau mau chóng chóng dẫn về cho mẹ một chàng rể đi, báo cô mãi sao được. Con không lấy chồng đâu, ở giá với ba mẹ luôn nè. Mẹ không thấy anh hai sắp bội thực đấy ư? Chăm sóc nhiều có tốt đâu mà. Anh cũng có chân có tay, chứ có phải trẻ con đâu mà cần phục vụ đến tận răng như vậy. Anh hai nhỉ? Chuẩn. Vĩ Hùng buông một câu, đồng thời đưa ngón tay cái lên tỏ ý đồng tình với em gái. Đoạn anh buông đũa nói: Ba mẹ với cả nhà ăn cơm đi, con đủ rồi à? Bà Như Quỳnh bực bội: Nãy giờ mẹ có thấy con ăn được cái gì đâu mà kêu là no. Dạ, được Diệu Hồng chăm sóc nãy giờ, con no luôn rồi mẹ. Nói xong, không đợi cho bà Như Quỳnh phản ứng, anh bỏ một nước lên lầu. Bữa ăn vì vậy mà cũng nhạt hẳn đi. Lát sau, ông Vĩ Tiến cũng buông đũa, chỉ còn lấy mấy người đàn bà với nhau. Thảo Trang liền đá xoáy Diệu Hồng: Đấy, chị thấy chưa? Em bảo rồi, tình yêu nó muốn sống thì phải để đôi nói một chút. Chị cứ cho anh hai no ứ thế kia, bảo sao mà ảnh không ngán. Diệu Hồng tức lắm nhưng vẫn phải cố nhịn. Cô ta nở ra một nụ cười mà cảm giác miệng mình méo sạch đi. Chị cũng chỉ muốn tốt cho anh Vĩ Hùng thôi mà. Bà Như Quỳnh hình như hơi ngại, liền gắp một miếng chả mực bỏ vào chén của Diệu Hồng mà nói: Ăn đi con. Thôi mà kệ nó, không phải lo đâu. Tính thằng Vĩ Hùng hồi nào nó vẫn thế, nếu đói tự khắc nó sẽ mở xuống ăn. Còn Thảo Sang, con cũng phải học cách ăn nói nhỏ nhẹ một chút, cứ bà đâu nói đó rồi lại ấy chạy thây à nha. Con nói rồi, con không lấy chồng mà, con ở nhà chăm sóc ba mẹ và anh hai thôi. Diệu Hồng mặc dù không thích chút nào nhưng vẫn phải thể hiện là một cô con dâu khéo léo, nên khi mọi người ăn uống xong, cô chủ động nói: Dạ, mời bác lên nhà ăn trái cây, dưới này cứ để con dọn dẹp cho ạ. Thôi con để đó đi, đã có chị bếp với lại con Đào làm rồi. Để con phụ Đào, chứ cả bàn nhiều chén bát thế kia không biết chừng nào mới xong. Bác cứ lên đi, con làm loáng một cái là xong, rồi con lên sau nha bác. Bà Như Quỳnh hài lòng về cô con dâu tương lai này lắm. Chỉ có Thảo Trang là biết tỏng cô ta đang làm màu thôi. Cơ mà kệ, thích thể hiện thì tôi đây cũng chẳng hẹp hòi. Bèn nắm lấy tay của mẹ kéo lên nói: Chị Hồng nói như vậy rồi thì mẹ cứ lên đi mẹ. Chế coi bộ mà khéo lắm, để chị tập làm quen dần đi ạ. Chỉ còn lại Diệu Hồng và Đào. Lúc này cuộc chiến ngầm mới thực sự nổ ra. Cũng chẳng còn ai để ý. Diệu Hồng liền nhếch môi nói: Cái loại nghèo hèn, Cho dù có chát phấn tôi son dát vàng lên người thì vẫn bốc mùi thum thủm thôi. Cô tự biết thân biết phận thì phán sớm đi cho nước nó trong. Đừng để tới lúc tôi bước chân vào nhà này thì người đầu tiên tôi cho nghỉ việc chính là cô đấy. Thế à? Thế thì cô cứ thử đi, tôi sẽ chờ đến ngày đó. Diệu Hồng bị Đào ăn miếng trả miếng thì tức như bò đá. Đang nghĩ kế chơi lại cô ta thì thấy Đào bê cả chồng bát đĩa đem rửa. Liền lựa đúng lúc cô đi ngang qua, bèn sơ chân ngáng đường. Tức thì cả chồng bát trên tay của Đào rơi xuống. Nhưng khi chỉ còn lại hai cái trên tay, thay vì giữ lấy nó thì Đào lại hất mạnh ra đằng sau một cái. Tức thì hai cái chén liền bay thẳng vào người Diệu Hồng, rồi mới rơi xuống đất vỡ tan. Bao nhiêu cơm thừa canh cặn theo đó mà vào hết lên người cô ta. Nhìn bộ dạng của Diệu Hồng lúc này thật là thê thảm, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Diệu Hồng tức giận hét lên: "Sao cô hất cả mâm bát vào người của tôi thế này? Bẩn chết tôi rồi." Cô ta không hề biết có một ánh mắt đã bắt kịp khoảnh khắc này. Người ấy chỉ khẽ nhếch môi cười khinh khỉnh. Bà Như Quỳnh nghe thấy tiếng chén bát kêu loảng xoảng thì biết là có chuyện, liền lao xuống phòng ăn. Vĩ Hùng và Thảo Trang cũng có mặt. Thấy đã đông đủ, Diệu Hồng liền thút thít nói: "Bác ơi, chẳng hiểu cô Đào ghét con cái gì mà hất nguyên cả chồng bát vào người con nẻ bác." Vĩ Hùng khẽ cong môi lên. Thảo Trang cũng chẳng hề ngạc nhiên. Để xem hai con hổ cái này sẽ làm gì nhau. Đào cũng không vừa, cô ta liền chìa tay ra vân bua. "Dạ thưa bác, không phải như lời cô Diệu Hồng nói đâu ạ. Là con đang bê chén bát thì cô Hồng lại đưa chân ngáng chân con, làm con ngã, đến bắt đũa mới rơi vào người cô ấy, chứ không phải là do con cố ý." "Cô còn nói gì nữa? Rõ là cô cố tình mà." "Anh Vĩ Hùng, em không nói xạo đâu." Vĩ Hùng giơ hai bàn tay ra và nhún vai một cái tỏ vẻ không quan tâm. Còn bà Như Quỳnh tức giận chỉ thẳng vào mặt của Đào mà hét lớn: "Thật là quá đáng mà. Lâu rồi tôi không lên tiếng, cô định trèo lên đầu lên cổ của tôi mà ngồi phải không? Làm sai mà còn không biết nhận lỗi, mau xin lỗi Diệu Hồng đi." "Dạ thưa bác, không phải là tại con. Không tin thì bác trích cam camera thì biết." "Trời ạ, có vậy mà Diệu Hồng nghĩ không ra. Ai bảo nhà anh có camera chứ. Nếu giờ mà họ trích camera thì thật là quê mặt. Nhưng đã làm tới nước này mà bỏ thì khác nào tự nhận mình đổ bậy cho nó." Đang chưa biết phải làm sao thì Vĩ Hùng buông một câu: "Chả mấy khi được xem kịch hay. Tiếc là nó hạ màn sớm quá. Cô còn cái bài gì thì dở nốt ra đi, tôi đang hóng đi này." Tuy anh không muốn nói thẳng ra, nhưng mọi người nghe đều biết anh đang muốn ám chỉ đến ai. Bà Như Quỳnh biết có thể đây là bài mà Diệu Hồng muốn dằn mặt con Hầu, liền kéo tay cô nói: "Thôi lên đây với bác nào. Thảo Trang đâu? Con có cái váy nào đẹp đẹp chút đưa cho chị thay tạm đi con." "Ôi, con toàn đồ dởm thôi mẹ. Chị Hồng quen mặc hàng hiệu rồi, con sợ chị ấy chê á." Diệu Hồng tức điên, bởi vì không chỉ một mình con Hầu làm cho bẽ mặt, mà xem ra cô em chồng tương lai này cũng ghét cay ghét đắng cô. Song có mặt bà Như Quỳnh ở đây và Vĩ Hùng nữa, cô ta không thể dạy cho Thảo Trang một bài học được. Với lại cô ta cũng chưa chính thức là vợ của Vĩ Hùng. Vì vậy mối hận này tạm thời cứ để đó đã. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hãy đợi đấy. Đợi cô vào được cái nhà này, cô sẽ từng bước trừ khử từng người đã hạ nhục mình ngày hôm nay. Làm bộ vui vẻ, Diệu Hồng nói: "Chị cũng không câu nệ đâu. Em cho chị mượn một bộ nhé. Hôm nào chị mua tặng em bộ khác." Cực chẳng đã, Diệu Hồng đành phải theo Thảo Trang lên phòng. Cô không quên liếc Đào một cái cháy má. Lên đến phòng, Diệu Hồng cố nặn ra một nụ cười lấy lòng Thảo Trang. Mặc dù trong lòng cô ta chỉ muốn lao đến tát cho Thảo Trang một cái cho chừa cái tội hỗn hào. "Công nhận là phòng em đẹp ghê nha. Mà bộ đồ em mặc cũng đẹp nữa, chị rất thích." "Chị gồng mình lên như vậy mà không thấy mệt sao hả chị Hồng? Tôi nói rồi, đường vào tim của anh trai tôi nó gập ghềnh khúc khuỷu lắm. Chị nhắm theo được không?" "Chị... chị yêu anh trai của em thật lòng mà. Chị cũng không làm gì khiến em phật lòng. Xem cứ gây hấn với chị mãi thế. Đằng nào trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà. Nhất thiết phải nặng lời với nhau như vậy sao?" "Tại vì tôi thấy chị tội nghiệp nên cảnh báo thế thôi. Mà anh hai tôi cũng kỳ lắm nha. Cái gì có thể ép buộc được anh ấy, chứ riêng tình cảm thì không ngại nha. Mà chị xinh xắn như vậy, Cô Đại cũng được một anh làm chồng, cần gì phải nhọc công với anh tôi cho thêm gây tổn thương. Tôi mà là chị á, tôi cho ông Lơ đẹp luôn. Rồi Thảo Trang đưa cho Diệu Hồng một chiếc đầm và nói: chị thích cái này không? Đồ của tôi chỉ xoàng vậy thôi, nếu mà không ưng thì tủ đồ của tôi đây, chị thích cái nào thì cứ lấy mà xài. Cảm ơn em, chị mặc cái này cũng được. Ừ ha, rồi chị có vào phòng của anh Hai không? Có gì không em? À, hiện anh Hai của tôi đang khó ở nên tốt nhất là chị đừng có vào. Tức chết đi được mà. Con ôn vật này mai mốt mà làm bà cô chắc là cũng khó chịu lắm đây. Nếu không vì quá yêu Vĩ Hùng thì một đứa như Thảo Trang, Diệu Hồng sẽ không khách khí mà tát cho mấy cái vì cái tội hỗn láo. Nhưng vì đại cục nên cô ta đành phải nín nhịn và nuốt cục tức vào trong. Để rồi xem, mai mốt về đây, mày và con người ở sẽ là hai đứa được tao chiếu cố đầu tiên. Thêm một năm nữa qua đi, bé Gấu, con của Tuyết Nhi, cũng được 2 tuổi. Tuyết Nhi ngày càng đẹp lộng lẫy, khiến bao người chao đảo. Cô không biết hàng ngày dưới sảnh chung cư nhà mình luôn có một chiếc xe hơi âm thầm đậu ở đó. Người chủ xe vẫn kiên nhẫn chờ đợi, song chưa một lần anh nhìn thấy cô. Từ đây ngóng lên tầng 14 đâu dễ để nhìn thấy cô gái ấy. Nếu có thì cô chỉ như một chấm nhỏ dễ thương mà thôi. Chẳng biết mối tình câm này sẽ đi đến đâu. Cơ mà người ấy vẫn đến, lặng lẽ chờ đợi, mặc cho cô có để ý đến hay không. Tuy việc Lâm Vĩ Hùng cứ như một cái đuôi bám theo Tuyết Nhi, và hành động này lại vô tình đem lại phiền toái cho cô. Đó là vào một hôm, Tuyết Nhi dẫn con trai đi siêu thị. Tình cờ Vĩ Hùng và Quốc Khánh cũng có mặt ở đây. Cậu bé cứ lăng xăng chạy hết chỗ này tới chỗ khác, khiến Tuyết Nhi chạy theo con trai mà mở bở hơi tai. Đến một quầy hàng đồ chơi, vì phấn khích, cậu bé chạy rất nhanh, chẳng may trượt chân, té vừa đúng lúc Vĩ Hùng cũng ở gần đó. Theo quán tính, anh nhào đến đỡ lấy cậu bé, ôm vào lòng suýt xoa. Bé Gấu mếu máo ngước ánh mắt trong veo nhìn anh. Tuyết Nhi hốt hoảng lao đến, chìa tay ra đón con. Khi nhận ra anh, cô chợt khựng lại, mặt đỏ ngượng ngùng. Cảm ơn anh đã đỡ cháu, thằng bé nghịch quá. Gấu lại về đây với mẹ nào, con làm bẩn hết quần áo của chú rồi đấy. Là cô cũng đi siêu thị à? Vâng, tôi đi mua một số thứ. Để cho nhóc nó đi chơi luôn. Quốc Khánh nãy giờ vẫn dán mắt vào cậu bé, miệng phải há hốc ra vì phát hiện ra một điều cực kỳ đặc biệt. Phải khó khăn lắm anh mới ghìm lại để không hét lên. Chỉ đến khi hai mẹ con đi rồi, anh mới kéo tay Vĩ Hùng và nói: Vĩ Hùng, cậu có nhận ra điều gì không? Ý cậu là gì đây? Cậu không nhận ra hay cố tình không nhận ra? Tôi thấy cậu bé con trai của Tuyết Nhi giống cậu như đúc, như hai giọt nước, không đùa đâu. Vĩ Hùng tròn mắt hỏi lại: Cậu nói thật chứ? Tôi chơi với cậu bao nhiêu năm, cậu nghĩ tôi dám nói đùa sao? Này, không lẽ đây chính là cô gái đã cùng cậu qua đêm cách đây mấy năm, người mà cậu luôn cất công tìm kiếm? Cậu có im đi không? Đây là chỗ nào mà cái mồm của cậu cứ oang oang như vậy? Nên nhớ cô ấy có chồng rồi đấy. Chồng đã là gì? Chẳng có gì đảm bảo đó là con của chồng cô ta. Tôi nghĩ cậu hãy bắt đầu từ cậu bé này đi. Được đấy, lâu rồi tôi mới thấy cậu nói được một câu hay như vậy. Hãy điều tra về cậu bé đó cho tôi ngay và luôn, tôi không thể chờ được. Này, từ bao giờ mà tôi trở thành thám tử bất đắc dĩ như vậy? Mà công nhận nhé, thằng bé giống cậu cũng như bản photocopy ấy, đúng là sao y bản chính. Không phải Quốc Khánh nói, Vĩ Hùng mới cảm nhận được điều này. Khi bế cậu bé lên, anh đã cảm thấy nó như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, một nét gì thân quen như vẫy gọi, một hình ảnh dễ thương gần gũi của Vĩ Hùng lúc còn nhỏ hiện ra trong đầu của anh. Dám cu cậu là con của anh lắm. Nhưng sao Nhi lại không tìm đến anh? Hay là cô ấy không nhận ra anh chính là người đàn ông năm đó? Nhất định anh không thể bỏ qua cơ hội này. Mặc dù chưa được xác nhận, song có đến 90% cậu bé đó là con của anh. Anh chỉ muốn bay thật nhanh về nhà để gọi điện cho cô. Mặc kệ Tuyết Nhi đã có chồng, anh vẫn quyết tâm tấn công cô bằng mọi giá. Ba người họ phải là một gia đình. Anh không muốn con anh không có bố. Nó phải vừa được sống trong một gia đình êm ấm, hạnh phúc, và phải có đầy đủ cả cha cả mẹ. Tuyết Nhi vừa về tới nhà thì điện thoại của cô đổ chuông, là một số máy lạ. Lòng cô chợt rộn lên nỗi lo lắng. Là tên Đạt sao? Biết đâu hắn lại gọi để làm phiền cô. Vậy thì cô không thèm nghe máy, mặc cho chuông đổ liên hồi. Cơ mà số máy kia cũng kiên trì lắm, cứ gọi liên tục không ngừng nghỉ. Đến hồi chuông thứ 10, Tuyết Nhi không dừng được mà cầm máy lên nghe. Đầu dây bên kia là một giọng nói vừa lạ vừa quen. Alo, Tuyết Nhi, là tôi đây. Anh là... Tôi là Lâm Vĩ Hùng. Tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.